Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 699, gặp lại Đỗ Khang. 2. Tới Thiên Cơ Các, một bữa rượu tự nhiên là tránh không khỏi. Có Tống Ca cùng Chu Tuấn tiếp khách. Một bữa rượu một mực giống nói nửa đêm. Ba người đều uống đến say khướt, ngã trái ngã phải, ngay cả đường đều đi bất ổn. Đành phải ở Lăng Trần trong phòng chấp nhận một đêm. Ngày kế tiếp, Lăng Trần tỉnh lại sau giấc ngủ, liền nghe đến ngoài cửa có tiếng đập cửa vang lên. Đoán chừng là bị tiếng đập cửa nhao nhao đến. Chu Tuấn cùng Tống Ca nhao nhao tỉnh lại, đứng dậy mở ra phòng cửa. Cửa vừa mở ra, Chu Tuấn còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được đầu đau xót. Hắn đưa tay bưng bít lấy chỗ đau, nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Chu Kỳ đứng tại cửa ra vào, một mặt không vui nhìn lấy hắn, nhẹ giọng uống nói: "Ngươi tiểu tử thúi này, lại trộm ta bao nhiêu rượu?" Chu Tuấn bất mãn nói nói: "Chẳng phải là mấy bình rượu nha, lão đầu tử, ngươi có cần phải nhỏ mọn như vậy à?" Đang khi nói chuyện, Lăng Trần bước nhanh tới, hai tay ôm quyền nói: "Chu lão, ngài là tới tìm ta vẫn là..." Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lăng Trần, Chu Kỳ lập tức đem Chu Tuấn quên đến một bên, nói ra: "Lăng tiên sinh, vừa mới các chủ lên tiếng, để cho ta dẫn ngươi đi một chuyến dưỡng tâm các, ngươi trước thu thập một chút, sau 10 phút ta chờ ngươi ở ngoài." Một bên Chu Tuấn hiếu kỳ nói: "Đi dưỡng tâm các làm gì?" "Uy, lão đầu tử, dù sao nhàn rỗi nhàm chán, muốn không mang tới chúng ta cùng đi chứ sao?" Chu Kỳ tức giận về nói: "Các ngươi hai cái đều thành thành thật thật ở lại, chờ ta trở lại lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách." Chờ đến Chu Kỳ sau khi rời đi, Chu Tuấn cùng Tống Ca một mặt tò mò nhìn Lăng Trần, không biết rõ hắn đi dưỡng tâm các làm gì. Đối với tại mục đích của mình, Lăng Trần đương nhiên sẽ không nói thẳng. Cũng không phải hắn không tin Chu Tuấn cùng Tống Ca, chỉ là có chút sự tình vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt. Rửa mặt xong, Lăng Trần một mình đến đi ra bên ngoài. Giờ phút này, Chu Kỳ đang yên lặng chờ lấy hắn đến. Hai người hội hợp về sau, Chu Kỳ không nói hai lời, lập tức mang theo Lăng Trần hướng dưỡng tâm các đi đến. Cùng nhau đi tới, Lăng Trần phát hiện dưỡng tâm các bên ngoài thủ vệ tăng lên không ít. Trước kia lối vào chỉ có hai người trấn giữ, bây giờ lại tăng đến 6 người. Không chỉ có như thế, tiến vào dưỡng tâm các thời điểm, Chu Kỳ còn cần đưa ra các chủ tín vật, nếu không không cho vào. Đến tòa kia rộng rãi tứ hợp viện, tiến sân nhỏ đại môn, Lăng Trần liền nghe đến bên trong cãi nhau. Rộng lượng viện tử khi bên trong có mấy cái tiểu hài tử, đều là 6-7 tuổi, đang ở nơi đó chơi đùa. Ngoại trừ những đứa bé kia, Lăng Trần còn chứng kiến Tống Nghĩa. Có lẽ là cảm nhận được Lăng Trần ánh mắt nhìn chăm chú, Tống Nghĩa quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là Lăng Trần, sắc mặt của hắn lập tức chìm xuống dưới, nhẹ hừ một tiếng, lập tức thu hồi ánh mắt. "Chu lão, ta nhớ được lần trước đến thời điểm giống như không có nhiều người như vậy." "Làm sao?" Chấm ngoặc kép. "Dưỡng tâm các lần này có trận thịnh hội tổ chức, những cái kia bên ngoài dạo chơi người đều trở về. Những đứa bé này đều là các đại cao thủ ở bên ngoài thu đồ đệ." Nghe Chu Kỳ giải thích, Lăng Trần giờ mới hiểu được tới. Xuyên qua tứ hợp viện, Lăng Trần tiến nhập dưỡng tâm các hậu sơn. Nơi này mới là dưỡng tâm các chân chính địa phương trọng yếu. Rất nhiều cao thủ đều cư ngụ ở nơi này. Trên đường, Lăng Trần nhìn thấy không ít người xa lạ đi qua. Bởi vì thường năm tập võ nguyên nhân, những người này niên kỷ tuy nhiên có 70-80 tuổi, nhưng bề ngoài nhìn lên đến cũng chỉ có 50-60 tuổi, lộ ra phi thường trẻ tuổi. Đối với Lăng Trần đến, không có mấy người chân chính chú ý tới hắn, phần lớn là dò xét vài lần, sau đó tự mình làm chuyện của mình đi. Đi bộ chừng 10 phút đồng hồ trái phải, Lăng Trần cuối cùng đến Đỗ Khang chỗ ở. Đó là một gian đơn giản nhà tranh, chiếm diện tích chừng trên 100 bình mét. Bên ngoài trưng bày mấy chục cái vạc rượu. Còn chưa đi gần, liền có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mùi rượu. đến mau bên ngoài nhà. Chu Kỳ hơi khom người, hai tay ôm quyền, một mực cung kính nói ra. Đỗ lão, Lăng Trần tới. Lời nói vừa ra khỏi miệng, liền thấy phòng bên trong đi tới một cái thanh niên, ước chừng 27-28 tuổi dáng vẻ, tướng mạo thường thường, một trương quần trúng mặt, nhìn lên đến giống như có chút chất phác, ăn nói có ý tứ, lộ ra phi thường nghiêm túc. Thanh niên quét Chu Kỳ một chút, nhàn nhạt nói ra, người giao cho ta, ngươi trở về đi. Vâng, Chu Kỳ ngay cả một câu thêm lời thừa thãi đều không có. Dọc theo nguyên đường quay người rời đi, chờ đến Chu Kỳ sau khi đi, tên kia thanh niên mới đem ánh mắt chuyển qua Lăng Trần trên thân. Đánh giá hai mắt về sau, thanh niên mở miệng nói, đi theo ta. Lăng Trần gật gật đầu, theo sát lấy thanh niên bước chân, đi vào trong túp lều, rộng rãi sáng ngời phòng ốc bên trong. Đỗ Khang ngồi ở cửa sổ bên cạnh, thân thể dựa vào ghế mây, một rung một cái, trong tay cầm một cái hồ lô rượu, thỉnh thoảng uống hai cái, ung dung quá thay quá thay, thần sắc không màng danh lợi, miệng bên trong hừ phát không biết tên làn điệu, rất là hài lòng. Nhìn thấy Đỗ Khang, Lăng Trần bước nhanh về phía trước, rất cung kính hành lễ, ân cần thăm hỏi nói, Đỗ lão, quấy rầy ngài. Đỗ Khang híp nửa mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lăng Trần, nói ra, ngồi đi, tại ta chỗ này không cần thiết khách khí. Dứt lời, Đỗ Khang quét mắt bên cạnh thanh niên, nói, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là đồ đệ của ta. Hắn gọi Dương Đáo, 4 tuổi thời điểm liền theo ta, hiện tại đã có hơn 20 năm. Lăng Trần lập tức ôm quyền quát lên Dương đại ca. Dương Đào thần sắc vẫn như cũ chất phác, một câu đều không nói, chỉ là nhẹ nhẹ gật gật đầu, sau đó một mình chui tiến gian phòng bận bịu hắn chính mình sự tình đi. Chớ để ý, tiểu tử kia chính là cái này tính cách, bình thường không thế nào ưa thích nói chuyện. Dừng một chút, Đỗ Khang lời nói xoay chuyển, hỏi, nói đi, ngươi lần này tới tìm ta làm gì? Lăng Trần không nói hai lời, trực tiếp từ trên thân móc ra tô hà cho chuôi này dao găm. Hai tay nâng đến Đỗ Khang trước mặt. Đỗ lão, ngài mời qua ánh mắt. Đỗ Khang một tay tiếp nhận dao găm, sau đó đem dao găm từ vỏ bên trong nhổ ra. Nhìn thấy trên thân đao khắc lấy sông chữ, Đỗ Khang thần sắc hơi ngẩn ra. Chợt, chỉ gặp hắn bỗng nhiên từ trên ghế mây đứng lên. Đôi mắt già nua vẩn đục bên trong tinh quang tất hiện, lộ ra một tia sắc bén. Thứ này, ngươi là từ đâu có được? Đỗ lão, đã ngài nhận biết chuôi này dao găm, vậy ngài hẳn là rõ ràng nó đến từ trên tay người nào. Tô lão quái, thật là ngươi, đã nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng chịu hiện thân. Đỗ Khang tự lẩm bẩm, thân thể chậm rãi ngồi trở lại đến trên ghế mây, trầm tư một chút. Đỗ Khang nhìn lấy Lăng Trần hỏi, người biết rõ chuôi này dao găm là ai đưa cho hắn sao? Không biết, Tô lão không có đề cập với ta. Là ta tặng, khó trách lão gia hỏa kia sẽ để cho ngươi mang theo nó tới tìm ta. Hắn biết rõ ta nhận ra chuôi này dao găm. Nói đến đây, Đỗ Khang đem dao găm trở vào bao, ném tới Lăng Trần trong tay. Hỏi, lão gia hỏa kia đã hoàn hảo. Tô lão sống rất tốt, chỉ bất quá Tô lão liên tục căn dặn ta, để cho ta không thể lộ ra hành tung của hắn. Cho nên, chấm ngoặc kép, được rồi, ta biết rõ người ý tứ. Người yên tâm, đã hắn không muốn để cho người biết rõ hắn ở đâu, ta cũng lười đến hỏi. Hắn để ngươi mang theo chuôi này dao găm tới tìm ta, khẳng định là có chuyện muốn ta hỗ trợ. Nói đi, đến cùng chuyện gì, xem ở cái kia lão đầu trên mặt mũi, có thể giúp ta nhất định giúp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,